Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 685. Lâm Thanh Phượng cũng cảm thấy mình chưa được đến trường quay bao giờ nên cũng đi theo. Bác gái, Tiểu Ngọc, chúng ta vào chung đi. Tô Nhược Vân và Mộ Dung Ngọc chia ra đứng hai bên trái phải Lâm Thanh Phượng. Ba người cùng bước vào. Wow, đây là lần đầu tiên em được đến đài truyền hình đó. Cảm ơn chị dâu nhiều. Mộ Dung Ngọc tỏ ra phấn khích cực kỳ. Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thanh Phượng đến nhưng dù sao vẫn sẽ bình tĩnh hơn. Không thể hiện ra mặt. Người trong gia đình mà. Không cần phải khách sáo vậy đâu. Công ty rượu Tô Ký chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Thương hiệu mỹ phẩm của Tô Nhược Vân đang làm ăn rất được. Địa vị ở nhà họ Mộ Dung của Tô Nhược Vân đã khác xưa rồi. Bác gái, lát nữa cháu còn phải trang điểm. Sau đó ra tập dượt. Cháu bảo Hoàng Sán, dẫn hai người đi dạo trong đài truyền hình nhé. Ừ, cháu cứ bận việc của cháu đi. Tô Nhược Vân lại quay sang Hoàng Sán. Nếu có nhân viên hỏi thì cứ nói là người thân của chị là được. Dạ, chị Nhược Vân, chương trình thực tế mà Tô Nhược Vân đang tham gia đúng lúc được phát sóng ở đài truyền hình thành phố Z, tiết mục này rất hot. Rất nhiều nhân viên làm việc ở đài truyền hình đều biết Tô Nhược Vân. Cũng khá thân nhau, tạm biệt Mộ Dung Ngọc và Lâm Thanh Phượng xong. Tô Nhược Vân vội vàng chạy đến phòng trang điểm. Bởi vì buổi tập lần này rất nhiều nhân viên nên dù là ngôi sao nổi tiếng cũng không có phòng trang điểm riêng. Không xếp phòng trang điểm riêng cho tôi à? Tất nhiên Tô Nhược Vân sẽ không vui lắm. Dù sao cô ta đi đâu cũng có phòng trang điểm và phòng thay quần áo riêng. Cô Tô, cô chịu khó chút nhé. Buổi tập lần này quá nhiều người. Phòng trang điểm của đài truyền hình không đủ nên không sắp xếp phòng trang điểm và phòng thay quần áo riêng. Nhân viên cũng rất khó xử. Vậy xếp cho tôi phòng trang điểm nào vắng người chút. Vâng, tôi đưa cô đi ngay. Nhân viên lập tức đưa Tô Nhược Vân đến phòng trang điểm của Tô Lam. Phòng này khá vắng. Tô Nhược Vân nhìn thoáng qua. Kết quả vừa nhìn là thấy Tô Lam. Dường như lâu rồi Tô Lam không xuất hiện. Trong mắt Tô Nhược Vân, Tô Lam chỉ là người thua dưới tay mình. Lấy được giải ánh hậu thì sao? Đầu nổi tiếng bằng cô ta. Chấm, cô ta kiêu ngạo bước đến. Đặt túi sách của mình lên bàn của Tô Lam. Thợ trang điểm của Tô Nhược Vân cũng mở vali đựng mỹ phẩm ra ngay. Cách chương.